Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 792, trợ nàng một tay. Bằng vào lúc trước trong tĩnh định cảm giác, Vu Hân Mai vượt qua đại dung rộng lớn quốc thổ, mấy ngày sau phóng qua nam bộ dãy núi biên giới, lại xuyên qua dài rằng giặc cự ly mới dần dần hãm lại tốc độ. Vu Hân Mai tới nói cũng không có quá mạnh quốc gia ý thức. Chỉ biết chính mình bay rất dài một đoạn lộ trình, cuối cùng đã tới trong cảm giác một cái địa phương, nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình nhất định đã ra đại dung, thậm chí khả năng đã ly khai rất xa, chỉ bất quá cụ thể ở nơi nào còn không rõ ràng. Trung Quy nói tới, tại đại dung dưới ảnh hưởng, xung quanh quốc gia văn hóa đều là gần gũi, có chút quốc gia càng là lại chế lễ pháp gần như đồng nguyên. Dựa nam một phiến này tắc càng là như vậy. Vu Hân Mai rơi tại một chỗ sườn núi nhỏ vị trí. Chu vi nhiều nhất xem như đồi núi, cũng lộ ra tương đối hoang vu, mà nàng chỗ rơi chỗ trên mặt đất có rất nhiều bướu nhỏ. Cũng có một chút phần lớn không quá ngay ngắn bia đá. Nghĩa địa, mặc dù phàm nhân thế giới sinh hoạt đến không tính lâu, có thể Vu Hân Mai cũng ngay lập tức minh bạch nơi này là địa phương nào. Nàng hơi nhíu lấy lông mày hướng phía trước đi tới, sau cùng dựa vào cảm giác tại một chỗ nấm mộ nhỏ ngừng lại. Nấm mộ nhỏ này không có lập bia mộ gì, có thể Vu Hân Mai biết, bên trong chôn chính là một đứa bé, một cái có lẽ chỉ có 2-3 tuổi hài tử, quỷ tóc dài. Hoặc là nói là quỷ tóc dài lần nữa đầu thai về sau chết yểu ở nơi này. Vu Hân Mai đứng một hồi, thẳng đến nghe được có tiếng người, mới bay lên không lần nữa rời đi. Lần này nàng lại tìm kiếm gần nửa ngày, sau cùng rơi xuống bên một đầu sông nhỏ. Sông nhỏ tại bên một cái thôn xóm. Sắc trời đã vào đêm, Vu Hân Mai chỗ địa phương không có người nào qua tới. Nàng nhìn xem nước sông phát một hồi ngốc, cảm giác trong lòng rõ ràng một chút. Rất hiển nhiên, đã từng có một cái bé gái cùng mẫu thân cùng nhau tại thượng du rơi xuống nước. Cuối cùng song song chết chìm tại nơi này. Vu Hân Mai nhìn hướng cái kia ở trong màn đêm 10 phần yên tĩnh thôn xóm. Trong lòng tắc không ngừng suy tư, tìm tới nơi này, trong đầu có liên quan quỷ tóc dài cảm giác đã rất nhạt. Miễn cưỡng hồi ức tắc ngoại trừ đau đầu không có càng nhiều kết quả. Đương nhiên, Vu Hân Mai cảm thấy cũng có thể là một loại khả năng khác. Có lẽ hai chỗ này chết yểu về sau, quỷ tiếp dài đã thành công xuất thế, chí ít hiện tại cũng chưa chết. Sinh tắc biến số vô cùng, chính mình mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng cũng không có khả năng dòm thẳng phần này nhân quả thiên số. Vu Hân Mai liền tại ven sông ngồi xuống, nhìn xem sông nhỏ nước sông ngẩn người. Quỷ tiếp dài Giáng sinh xác thực lắm tay nhiều nạn, nhưng nhân quả tương liên bên dưới. Hắn không bàn là sinh ra là nam còn là nữ, nên cũng sẽ không cự ly Chu Hữu Chi quá xa xôi. Ít nhất là rất lớn cơ hội tiếp xúc đến hắn mới đúng. Vu Hân Mai cởi giày đem chân ngâm vào trong sông. Sau đó thuận thế nằm tại ven sông nhìn lên bầu trời tinh thần. Là như thế yên tĩnh mà mỹ lệ. Đương nàng nhắm mắt lại. Cái kia trong tinh hà sán lạn tinh thần chi lực ở trong mắt Vu Hân Mai cũng phảng phất mơ hồ có. Thể thấy được, giờ khắc này, Vu Hân Mai trong lòng dâng lên loại nào đó ý niệm. Lại thấy cái kia tinh thần chi lực tựa như mưa phùn giả rít rơi tới. Chính hít sâu một hơi tự tưới dội toàn thân, lại vừa mở mắt, tinh thần còn là dạng kia, cảnh sắc cũng không biến hóa, nhưng Vu Hân Mai biết vừa mới hết thảy cũng không phải ảo giác. Cũng là không phải nàng có thể thổ nạp càng nhiều thiên địa nguyên khí, mà là cái này tinh thần chi lực dẫn dắt càng thêm tinh tế mẫn cảm. Nắng sớm chiếu sáng đại địa. Thái dương mọc lên ở phía đông lặn về phía tây, dáng chiều lại chiếu hồng nửa trời, nhật nguyệt tinh thần quanh đi quẩn lại bên trong. Một ngày này trong đêm, Khuê Quốc, Bình Châu lên nạn lụt, bởi vì thượng du liên tục hơn nửa tháng trời mưa, các nơi nhánh sông đều mực nước tăng lên, dòng nước hội tụ đến Trác Dương Hà, thoáng cái đưa tới lũ lụt. Chính tại ngoài Bình Châu thành ngắm trăng Vu Hân Mai cơ hồ là lập tức có phát giác. Không để ý tới những khác, liền đã bay hướng Trác Dương Hà thượng du. Ở trên không nhìn thấy chính là phương xa hội tụ lũ lụt cuồn cuộn mà tới. Vu Hân Mai nghĩ đến năm đó lính Đông lũ lụt, chỉ bất quá trước mắt lũ lụt nên kém xa năm ấy khủng bố. Cũng không có do dự gì, Vu Hân Mai trực tiếp bay hướng thủy thế mãnh liệt phương hướng. Vậy mà trực tiếp tự rơi xuống lũ lụt sóng nước phía trước nhất. Chỉ xem biểu tượng, quả thực tựa như nàng đang khống chế lấy lũ lụt xông tới. Lũ lụt cùng bình thường dòng nước là bất đồng, ẩn chứa trong đó một loại mãnh liệt tai kiếp khí tức. Mặc dù là thủy tộc yêu tu khó nói khống chế, Vu Hân Mai hai tay tại trước mặt, yêu khí yêu ngừng bay lên, bằng vào xuất chúng linh giác tỉ mỉ cảm thụ trong nước lũ mỗi một phần thủy thế biến hóa. Tự thân tác theo lũ lụt không ngừng tiến lên, yêu nghiệt to gan, lại dám dẫn động lũ lụt làm mưa làm gió, trên bờ sông truyền tới một tiếng giận hét. Vu Hân Mai chính là hơi hơi mở mắt, dư quang lướt qua chính là nơi xa trên đất cao một tòa miếu nhỏ. Tựa hồ là một phương kia thổ địa thần, rầm rầm, lũ lụt trôi qua rất nhanh, tòa miếu nhỏ kia cũng ngâm ở trong nước, phụ cận rất nhiều ruộng đồng càng là trực tiếp nhấn chìm. Tức chết ta vậy, cái kia thổ địa công giận mắng một tiếng. Đang suy nghĩ không đấu lại nhưng mắng thêm vài câu thời điểm, lại thấy cái kia trong nước yêu quái đan sen hai tay chậm rãi hướng xuống áp đi. Theo động tác của nàng, cái kia mãnh liệt lũ lụt, hắn thủy thế tựa hồ cũng đang dần dần biến chậm, trên trời tinh thần lấp lóe, tựa như thỉnh thoảng tựu có tinh lực rơi xuống dung nhập vào Vu Hân Mai trên thân. Trong lòng càng là phảng phất cảm nhận được trên cửu tiêu sóng lớn cuồn cuộn. Bên trên có tinh hà, tinh thần cũng như nước, Vu Hân Mai trong lòng niệm động thời khắc. Giờ khắc này pháp lực của nàng vận chuyển cũng càng thêm tự nhiên. Thật giống như nàng không chỉ là đứng tại trên đỉnh lũ, càng tựa hồ là tinh hà cũng liền tại chu vi. Hô, đương phát giác đến chính mình thủ đoạn có hiệu quả về sau, Vu Hân Mai đứng tại lũ lụt đoạn trước chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt hơi lộ ra một tia vui mừng. Chính mình cũng sớm tựu xưa đâu bằng nay, chỉ bất quá cái này lũ lụt mặc dù hòa hoãn, không đến mức xông đến những nơi đi qua nhà ở lật úp, nhưng cũng khó tránh khỏi nhấn chìm rất nhiều đồng ruộng. Phương xa trong núi, có người bỗng nhiên từ trong định tỉnh lại, mang theo kinh ngạc nhìn hướng bầu trời. Cái kia tinh thần quang huy như có dị dạng, lại tỉ mỉ cảm thụ tinh lực từ trời rơi xuống hội tụ một chỗ. Một cơn gió từ trong núi bay ra, hơn nữa rất nhanh lại phát giác lũ lụt khí tức, chỉ bất quá chờ đạo này gió trời thổi tới Trác Dương Hà lưu vực. Nguyên bản còn là như vạn mã bôn đằng gầm thét mà đi lũ lụt, dần dần tốc độ biến chậm, thủy thế cũng ôn hòa xuống, đến đằng sau mặc dù còn là lũ lụt, lại như thủy triều phần cuối chậm rãi hướng phía trước. Chỉ bất quá cuối cùng thượng du dòng nước mạnh mẽ, lúc này Hồng Lưu liếc mắt nhìn, cũng giống là lũ lụt muốn khởi thế cảm giác, gió thổi hướng không trung, cũng mang theo một trận mây mù, cúi nhìn hướng phía trước lũ lụt, nhìn dấu hiệu này là bạo phát lũ lụt, nhưng đây cũng không phải là đưa đến trong núi người tới đây nguyên nhân. Hắn tới đây là bởi vì tinh thần chi lực dị động. Loại cảm giác này cùng trong ký ức một đoạn thời khắc 10 phần tương tự, nhượng người không thể không đến kiểm tra. Trên không trung tầm mắt phóng qua tiền bộ dòng nước, tinh thần chi lực mặc dù đã quy về bình thường, nhưng vừa rồi cảm giác sẽ không sai lầm. Hả, có yêu khí, trên trời con mắt thuận theo cái kia như có như không yêu khí, hướng về lũ lụt tới phương hướng bay đi. Rất nhanh liền ở trong nước phát hiện lại một người mặc áo trắng nữ tử. mà đối phương trên thân ẩn ẩn còn có tàn dư tinh thần chi lực. Loại cảm giác này sẽ không sai lầm, trên người đối phương rất có thể có tinh la đan, thậm chí cũng phát hiện tiên đan này bí mật. Yêu nghiệt, lại dám nhấc lên lũ lụt gây họa nhận lấy cái chết, bầu trời truyền tới một tiếng quát mắng. Vu Hân Mai mới kịp ngẩng đầu, lại thấy trên trời bạch quang chợt lóe. Chanh, một tiếng kiếm minh truyền tới thời khắc, Vu Hân Mai trong lòng đã báo động mãnh liệt, nàng cơ hồ là không chút suy nghĩ, thân thể trực tiếp chui vào trong nước, vu kiếm quang xẹt qua lũ lụt phía trên, mang theo trong nước một đạo thật sâu khe rãnh, lại rất nhanh bị lũ lụt nhấn chìm. Trên trời một tên giống như trung niên tiên tu hiện thân, mang theo kinh ngạc nhìn hướng lũ lụt chỗ. Yêu quái này phản ứng thật nhanh, cái kia một tiếng quát mắng có nhiếp người tâm phách chi lực, mà lại đồng dạng nghe tới thanh âm của hắn thời điểm kiếm khí cũng đã đến, nên ngược lại sẽ vươn cổ đợi giết mới là. Thế mà có thể chạy trốn, không được, không thể để cho yêu quái này liền như thế chạy. Tiên tu nhìn xem chắc Dương Hà Thượng Hạ Du, tựa hồ là bấm tay tính toán một chút, tự khống chế kiếm quang thẳng đến Thượng Du mà đi. Trong chốc lát đã biến mất ở chân trời. Bởi vì lũ lụt nguyên nhân, chắc Dương Hà mất đi nguyên bản biên giới. Nước sông cơ hồ mở rộng mười mấy lần. Thật lâu sau, một cái tay cầm quải trượng lão đầu nhích lại gần lúc này bên bờ. Đối trong nước thấp giọng hô hoán. Cô nương, hắn đã ly khai. Tiếng nói mới rơi xuống không bao lâu, trong nước tụ, ào ào ào, một tiếng vang, Vu Hân Mai từ trong nước nhảy vọt mà lên, rơi xuống bên bờ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, đa tạ thổ địa công không có điểm ra ta ẩn thân vị trí. Nếu không khó tránh khỏi muốn cùng vị tiên trưởng kia lên xung đột lớn. Nước sông biên giới rộng, nhưng ngập qua thổ địa vốn chính là thổ địa công quản hạt. Hắn rõ ràng biết Vu Hân Mai vừa rồi không có chạy, mà là thi triển cái ngự thủy trướng nhãn pháp lừa qua trên trời người. Thổ địa công gật đầu, cô nương vừa nãy trị thủy ta thế nhưng là nhìn thấy. Đi nhanh chút a, cũng không phải người người nói được thông đạo lý. Nhìn kiếm tiên kia đằng đằng sát khí, kiếm quang cương sát uy lực kinh người, nhưng không muốn lại đụng phải. Vu Hân Mai đáp một tiếng, sau đó thuận theo sông ngòi đi hướng Hạ Du, tư thế thong thả cũng không bộc lộ bất kỳ yêu khí. Thậm chí không dẫn động cái gì linh khí. Khoảng chừng hơn một phút về sau, Vu Hân Mai tại bên Bình Châu Thành lên bờ, nàng đối chính mình thu liễm chi năng là có lòng tin, mà lại cũng không khả năng thật trực tiếp ly khai. Muốn tại trên đời tìm tới một cái kinh lịch luân hồi phàm nhân, cái này rất khó khăn, tuyệt đối không thua mò kim đáy biển. Vu Hân Mai vẫn luôn là rõ ràng, nhưng nàng được thần nhân chỉ điểm, vốn cho rằng là có thể tương đối dễ dàng tìm tới, nhưng cho đến hôm nay mới hiểu được chính mình quá mức ngây thơ. Quỷ hốc dài muốn chân chính trả nhân quả, có lẽ đều phải trải qua rất nhiều thế đây. Huống chi là chính mình đây, đã tìm Chu Hữu Chi gần nửa năm, mặc dù cũng không đối Bình Châu ôm hy vọng quá lớn, nhưng Vu Hân Mai cũng sẽ không bỏ qua nơi này, vạn nhất ở chỗ này đây, cho tới cái kia kiếm tiên, mặc dù kiếm khí khinh người, nhưng tránh qua còn là không khó, dù cho là không sánh bằng, cũng chưa chắc liền sẽ sợ hãi hắn. Đến bây giờ đã từng kích động dần dần bình ổn lại, Vu Hân Mai chính là nghĩ hết sức mà làm. Cho dù tìm không đến Chu Hữu Chi, nhưng tại trong nhân thế hồng trần này hành tẩu hoặc là sinh hoạt cũng là một loại thể nghiệm, hoặc là nói cũng là một loại tu hành. Bình Châu Thành biên giới, Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân ngồi tại tường thành cổ tường thành Lỗ Châu Mai một góc, nhìn phía xa nước lũ lưu động. Hồi Miễn Tắc nhìn xem phương xa bầu trời thu lại tầm mắt. Tiên sinh, nhà đầu này nhưng quá cực khổ, vậy mà đều không nghỉ ngơi. Bất quá cảm giác bằng nàng muốn tìm tới Chu Hữu Chi có chút khó, ngài nhìn, Dịch Thư Nguyên cười. Cười, từ trên lỗ châu mai đứng lên, xem hồng trần, vào hồng trần, có thể tĩnh có thể động, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi nhìn lấy làm a. Tề Trọng Bân cũng đứng lên, như có điều suy nghĩ nhìn hướng phương xa, mà Hôi Miễn Tắc nhảy tới đầu vai của hắn. Kỳ thật a, đã gần, nhưng là nha đầu này tình huống hiện tại nhìn, sợ là sẽ bỏ lỡ. Vậy liền không ý tứ. Ta không ý tứ ngươi không ý tứ. Tiên sinh cũng sẽ cảm thấy không ý tứ. Tề tiểu tử, ngươi nói đây. Tề Trọng Bân nhìn một chút bả vai, trên mặt cũng hiện lên tiếu dung. Vậy liền trợ nàng một tay. Ngoặc kép.